Độc hành thiên hạ tập 61. Phò mã của Thiên Yêu Cung có nghĩa là tài phú vô tận. Thiên Yêu Cung ủng hộ, rất khó có người sẽ không động tâm. Hy vọng của Khoa Phụ Mão thật xa vời. Lần này người xuất giá của Thiên Yêu Cung kia hơn phân nửa là nhị công chúa Khổng Tước. Diệp Húc cười cười nói, cũng không phải là tam công chúa người huynh ngưỡng mộ đâu. Huynh đệ, người nói rất có lý. Khoa Phụ Mão tuy miệng nói như thế nhưng lại gấp như là kiến bò trên chảo nóng, nhảy lên nhảy xuống liên tục. Diệp Húc cười nói, một khi đã như vậy, vậy tiểu đệ đi cùng huynh một chuyến, cho huynh hết hy vọng chứ hả? Khoa Phụ Mão nhẹ nhàng thở ra, cảm kích vạn phần đáp, một đời người hay huynh đệ, Diệp lão đệ à? Cái khác tiểu phượng hoàng lấy chồng, ta sẽ cùng đi với đệ, được không? Chúng ta lập tức đi thôi. Khoa Phụ Mão mừng rỡ, lôi hắn nhảy đi như bay, nhảy xuống dưới tàng cây phủ tang. Và người trẻ tuổi Khoa Phụ tộc từ xa nhìn thấy hai người bọn họ, cao giọng mà hỏi, này hữu tài, các người đi đâu đây? Đi ra ngoài lịch luyện thôi mà. Phụ Mão trùng khí tràn đầy cất tiếng nói. Diệp Húc có chút khó hiểu. Yêu chủ Thiên Yêu Cung vì hòn ngọc quý trên tay mình mà tuyển chọn hôn phu, xem ra những khoa phụ khác cũng không biết điều này sao đúng cho được. Khoa Phụ Mão đắc ý giạt rào cười ha ha mà nói. Lão nhạc phụ đưa thiệp mời tới, mời khoa phụ tộc ta cũng tham gia chọn rể. Tấm thiệp này bị ta chặn lại, miễn cho những tên hư hỏng trong tộc phát hiện ra, ao ao mà chạy tới. Ta thấy tấm thiệp này giấu đi, người cạnh tranh liền ít đi vài người, như vậy không phải sao? Diệp Húc nghe xong chẳng biết nói gì. Này hữu tài huynh, huynh thật sự là người tốt duy nhất trong khoa phụ tộc đấy. Khoa Phụ Mão cười ha ha, vì huynh đệ hai sườn xuyền đao, vì hạnh phúc trùng thân, đâm chính huynh đệ của mình hai đao. Kỳ quái, sao đám khốn kiếp kia cũng đi theo vậy? Anh ta trợn tròn hai mắt, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vài tên khoa phụ tộc trẻ tuổi cũng nhảy như bay đi theo phía sau bọn họ. Vài vị khoa phụ tộc nhân này đều là những tuấn tài thiếu niên trong tộc, thực lực hùng mạnh, cũng không hề thua kém hắn, thậm chí còn có khoa phụ đã bước vào tam thai cảnh. Một người trong số đó cười ha ha mà nói, tộc trưởng nhận được thiên lý truyền âm của yêu chủ Thiên Yêu Cung, biết được thiên kim của yêu chủ kén rẻ đấy, bởi vậy lệnh cho chúng tôi cùng đi tới Thiên Yêu Cung. Hữu tài huynh, tộc trưởng vốn định cho huynh đi cùng, nhưng nếu huynh cùng Diệp huynh đệ ra ngoài lịch luyện, vậy chúng tôi không quấy rầy nữa. Mấy người khác cười ha ha, đi qua bên người bọn họ, nghênh ngang mà rời đi. Mẹ nói chứ, lão nhạc phụ thật xảo quyệt, gửi thiệp mời đến thì thôi đi, vì sao còn vẽ vời thêm chuyện, dùng thiên lý truyền âm. Mậu tài, các người chờ ta với. Khoa Phụ Mão hú lên một tiếng, vội vàng đuổi theo. Diệp Húc lắc đầu, vững vàng đi theo phía sau hắn ta, thầm nghĩ, nghe nói đại công chúa Thiên Yêu Cung đã đính hôn. Lần này không biết vị công chúa nào xuất giá, hơn phần nửa là quả ớt nhỏ Khổng Tước kia rồi. Qua hồi lâu sau, mọi người cuối cùng cũng nhảy xuống được gốc cây phủ tang. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gốc đại thụ này đâm lên tận mây xanh, cự mộc che trời, đứng thẳng trong trung tâm đầm lầy vân mộng, đồ sộ và hùng vĩ. Này Diệp huynh đệ, theo kịp chúng tôi, ngàn vạn lần đừng lạc mất đấy. Qua Phụ Sơn cười cười cất tiếng nói. Ở đây, hắn ta là cao thủ tam thai cảnh duy nhất. Khoa Phụ tu luyện tốn thời gian, mỗi một lần nâng lên một cảnh giới nhỏ đều khó khăn hơn những người khác gấp trăm lần. Có thể tu luyện đến tam thai cảnh đã là thành tựu không dễ rồi. Khoa Phụ Mão cười nói, tốc độ Diệp lão đệ so với chúng ta còn nhanh hơn. Nếu cậu ấy thi triển toàn lực, chắc chắn còn đến Thiên Yêu Cung sớm hơn chúng ta một bước đấy. Không bằng đấu cước lực một hồi, xem ai tới Thiên Yêu Cung trước đây. Một gã khoa phụ tộc trẻ tuổi đề nghị. Những người khác rầm rầm khen hay, đều mở chân lao đi chỗ sâu trong đầm lầy. Những khoa phụ đó chân dài lại chạy nhanh, trong chớp mắt liền biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Diệp Húc đứng im tại chỗ, im lặng một lúc lâu thở dài mà nói, các người chạy nhanh như vậy làm gì, ta không biết đường cơ mà. Hắn tế khởi thiên cơ tán, bay đi phía trước tìm kiếm tung tích của đám người khoa phụ mão xung quanh. Chỉ thấy từng ngọn núi lớn từ dưới chân hắn lùi về phía sau, lại chỉ có thể nhìn thấy dấu chân của đám khoa phụ lưu lại. Trong lòng sông không khỏi hoảng sợ. Tốc độ của đám người khổng lồ này thật sự quá nhanh, ta chỉ có thể thi triển toàn lực mới có thể đuổi kịp bọn họ được. Thiên cơ tán trong tay của hắn đột nhiên biến hóa, biến thành một con thuyền con. Diệp Húc đang định dùng toàn lực thúc giục, đột nhiên một làn gió thơm kéo tới. Hai gã thiếu nữ hạ xuống dưới thuyền. Chỉ nghe một thiếu nữ trong đó vừa mừng vừa sợ, giòn giã nói, nhị tỷ, đây là thuyền con của Diệp sư huynh mà muội nói đấy. Sư huynh, huynh đây là định đi đâu thế? Diệp Húc cẩn thận nhìn lại, hai vị thiếu nữ ở trên thuyền hắn cũng là hai mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, Phượng Yên Nhu áo trắng như tuyết, Khổng Tước áo đỏ như lửa. Hai cô gái còn song vai đứng ở một chỗ, giống như tịnh đế song sinh, thật là xinh đẹp vô cùng. Diệp Húc nghi hoặc nói, ta định đi Thiên Yêu Cung cầu hôn, tìm mỗi hai người sao lại đến đây? Khổng Tước nghe được hai chữ cầu hôn, sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng hơn một tiếng. Phượng Yên Nhu lại cúi thấp đầu, gần như cúi xuống đến ngực, hai tay vô ý thức vần về góc áo, thanh âm nhỏ như mũi kêu. Sư huynh, người ta còn chưa có trưởng thành, lần này là nhị tỷ xuất các đấy. Diệp Húc ngẩn ra, đang muốn suy ngẫm hàm nghĩa của những lời này. Khổng Tước đánh giá Diệp Húc từ trên xuống dưới vài lần, hùng hổ mà nói. Đừng có nói nhiều, tiểu muội nói thuyền của ngươi nhanh, mau thúc giục thuyền đi, phía sau có người đuổi giết đến đây đấy, nếu không nhanh đi thì không kịp nữa đâu. Ở trong đầm lầy này, ai dám đuổi giết công chúa Thiên Yêu Cung chứ? Diệp Húc trong lòng buồn bực, chỉ thấy xa xa yêu vân toàn động, che trời phủ đất ùn ùn kéo đến. Bên trong yêu vân, một thanh đại kỳ dựng đứng, vô số đại yêu ở bên trong, đụng mây toàn động, sát khí đằng đằng xông tới. Mạng yêu vân này khí thế rào rạt, tốc độ cực nhanh. Diệp Húc lập tức thúc giục thuyền con, giống như là một luồng ánh sáng, bay hướng xa xa, giây lát liền dứt bỏ mạng yêu vân kia. Tên tiểu tử khốn kiếp, dám bắt cóc hai vị công chúa Thiên Yêu cùng ta. Trong yêu vân kia truyền đến một tiếng quát lớn, nổi giận đùng đùng. Này tiểu tử, người chết chắc rồi. Khổng Tước sư muội, muội đào hôn chính là vì tiểu tử này sao? Nghe vị huynh khuyên một câu, thừa dịp yêu chủ còn chưa biết, nhanh bỏ tên công tử một cạnh muội đi, vì cùng vi huynh về nhà nào. Diệp Húc nghe như thế, thuyền con dường như suýt nữa không khống chế được, ngỡ ngàng nói, đào hôn à, bắt cóc công chúa ư, ai nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Khổng Tước làm ngơ, đứng ở đầu thuyền, hướng mạng yêu vân kia, giòn thành mà nói, đại sư huynh, cha ta muốn ta lập gia đình, cũng không có dễ dàng như vậy, người ta lấy phải là vị hôn phụ mà ta tự mình lựa chọn cơ. Mạng yêu vân kia đuổi theo không bỏ, tốc độ cũng nhanh đến không thể tin được, lạnh lùng nói, này sư muội, yêu chủ lựa chọn vị hôn phu cho muội, đương nhiên là vị tốt cho muội. Yêu vân toàn động, một bàn tay đen đột nhiên thò ra từ trong yêu vân, bao phủ hơn 10 mẫu, chộp tới con thuyền của Diệp Húc. Khổng Tước hừ lạnh một tiếng, năm luồng diệt tuyệt thần quang bay lên, đột nhiên chém tới bàn tay kia, cắt vỡ nó ra, thuận thế chém tới yêu vân kia. Chỉ thấy yêu vân toàn động, từ trong nhảy ra một con rào long chín đầu, há mồm hút một cái, nuốt sạch ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Rào long chín đầu đã ngồi lên một trên yêu vân, lạnh lùng nhìn về phía của Diệp Húc, điềm nhiên cất tiếng nói, quả nhiên là một tên công tử bột. Này tiểu tử, người dám bắt cóc hai vị công chúa Thiên Yêu cùng ta, trên trời dưới đất không còn chỗ dung thân cho ngươi. Ta đã nhớ kỹ diện mạo của ngươi, ngươi sẽ bị Thiên Yêu cùng chúng ta đuổi giết. Không chỉ như vậy, các thanh niên tài tuấn kiệt của các môn phái khác cũng sẽ coi ngươi là địch nhân. Cho dù ngươi có chạy trốn tới chân trời góc biển, chạy trốn ra ngoài cửu thiên, dưới cửu tuyền, đều chỉ có con đường chết. Đến trên trời dưới đất, không có kẻ nào có thể cứu được ngươi đâu. Đại sư huynh, ta đã có nam nhân của mình. Từ khi Côn Luân Thánh Địa cổ, ta đã quen chàng ấy. Chầu thai ám kết, đều đã có con rồi. Huynh phải bảo cha ta hết hy vọng đi. Khổng Tước đột nhiên ôm lấy Diệp Húc, hôn một cái thật mạnh lên mặt của hắn, khiêu khích nói. Còn rào long chín đầu kia tức gần chết, dương nanh múa vuốt, khí thế ào ào cả giận mà nói. Này tiểu tử, người chết chắc rồi, người thật sự chết chắc rồi. Tiểu muội cùng nhau động thủ, thúc giục thuyền con này đến tốc độ lớn nhất. Khổng Tước và Phượng Yên Nhu hợp lực, thổi phát tốc độ thuyền con đến mức nhanh nhất. Trong chớp mắt liền dứt bỏ ra xa rào long chín đầu. Còn rào long chín đầu kia đuổi theo một lát, càng đuổi càng xa, rốt cuộc thuyền con biến mất không thấy đầu nữa. Hắn lúc này mới tức giận hừ một tiếng, xoay người trở về Thiên Yêu Cung, hồi bẩm yêu chủ. Năm người khoa phụ mão lúc này mới tới Thiên Yêu Cung, liền thấy tòa thành địa yêu tộc này, lòng người hoang mang, bầu không khí tràn ngập khẩn trương, xung quanh tản ra hình ảnh Trần Dung truy nã. Khoa phụ mão đoạt lấy một tờ lệnh truy nã, mọi người thò đầu nhìn thoáng qua, sau lúc lâu cũng không biết phải nói cái gì đây. Diệp lão đệ tốc độ nhanh thật, không ngờ không chỉ tới trước chúng ta một bước, hơn nữa còn bắt cóc hai vị công chúa nữa. Khoa phụ sơn lẩm bẩm cất tiếng nói, tên này tay chân cũng quá nhanh đi. Năm người khoa phụ tộc đều gật gật đầu. Tờ lệnh truy nã này còn viết, nếu ai có thể giết được Diệp Húc, mang đầu của hắn đến Thiên Yêu Cung, kẻ đó chính là con rể của yêu phủ, phò mã của Thiên Yêu Cung. Hai người con gái đều bị một người bắt cóc, khó trách yêu chủ lại tức giận đến như thế. Khoa phụ mão tặc tặc lưỡi, bộ tầm vô phế cười cười nói, lần này Diệp lão đệ gặp đại nạn rồi. Những khoa phụ tộc nhân khác đều gật gật đầu cười đáp. Lần này Tài Tuấn đến Thiên Yêu Cung, có không ít đã tu thành nguyên đan, thậm chí có cường giả tam dương cảnh. Lần này đủ cho hắn uống một bình rồi. Khoa phụ sơn đột nhiên ngừng trọng, nhìn chằm chằm một gã thanh niên phong hoa tuyệt đại, nhíu mày mà nói. Xem ra Diệp lão đệ không chỉ gặp nạn, hơn nữa còn là đại nạn, không ngờ cao thủ tam thần cảnh cũng tới Thiên Yêu Cung. Mậu Tài, hắn ta là ai vậy? Khoa phụ mão không nhịn được mà hỏi. Là Lã Thừa Phong từ Thiên Nhân Tông, cao thủ tam thần cảnh. Khoa phụ sơn từ từ phun ra một ngụm trọc khí. Thái tử Đại Tần Triệu Thái Sơ cũng đến rồi đấy. Không thể nào, Cồn Thánh Vương của Nguyên Thủy Yêu Tông cũng đã tới nơi này. Còn có Tiểu Đường Vương của Thiên Sách Phủ nữa. Trong nháy mắt, bọn họ liền phát hiện 6-7 tên cường giả tam thần cảnh. Những người này không ai không là đệ tử trung tâm của các môn các phái, có hy vọng kế thừa chức vị trưởng môn hoặc là tông chủ môn phái, thậm chí là thái tử, vương gia, tần đường triều đều là đã đến đây cả rồi. Khoa phụ mão hít vào một hơi khí lạnh, lẩm bẩm mà nói, này Diệp lão đệ tự cầu thêm phúc cho mình đi. Trong Thiên Điều Cung, cựu đầu giao thánh cùng kính đứng ở sau một vị thiếu niên áo xanh. Thiên điền tuân mỹ này có chút yêu dị, đang ở trong hoa viên cắt tỉa hoa lá. Cựu đầu giao thánh đứng phía sau hắn ta, thở mạnh cũng không dám. Thiếu niên kia hết sức chăm chú mà cắt tỉa cành cây, đột nhiên ngẩng đầu mỉm cười mà nói. Người cũng biết vì sao vì sự hạ lệnh, nếu ai có thể giết Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, thì chính là phò mã Thiên Yêu Cung ta chứ. Cựu đầu giao thánh im lặng một lát, cùng kính lễ phép nói. Hành động này của sư tôn đương nhiên là vì lựa chọn hôn phù cho sư muội. Nếu là có người có thể cứu được sư muội ra, nàng ấy sẽ cảm ơn đức mà. Thiếu niên kia cười mắng một tiếng. Hắn ta đúng là yêu chủ Thiên Yêu Cung, là cường giả cùng cấp với Ứng Tông Đạo, cười mà nói. Người đừng nói lời tốt cho Khổng Tước nữa. Lòng con bé thế nào, ta còn không biết hay sao. Ta để Tuấn Kiệt thiên hạ truy giết bọn chúng. Đó là cho con bé lấy trời cao đất rộng thế nào. Vì hồn phù của nó phải lợi hại hơn nó, thù tâm của nó mới được. Cựu đầu giao thánh chần chừ một chút rồi nói. Thưa sư tôn, nếu những kẻ này không giết được Diệp Thiếu Bảo thì sao ạ? Như vậy, Diệp Thiếu Bảo chính là phò mã của Thiên Yêu Cung ta. Yêu chủ mỉm cười nói. Nếu Diệp Thiếu Bảo không muốn cưới sư muội thì sao ạ? Cựu đầu giao thánh dò dự một lúc lâu, vẫn đánh bạo mà nói ra. Hắn dám sao? Thiên Yêu Cung đột nhiên bị bao phủ dưới một luồng áp lực vô cùng kinh khiếp. Thậm chí cả nhiều tài tuấn trẻ tuổi của các trong Thiên Yêu Cung cũng bị luồng áp lực này trấn áp. Ngay cả nguyên thần của cường giả tam thần cảnh cũng bị ép cho co rút trong cơ thể, không thể động đậy được. Yêu chủ ánh mắt lạnh lùng cười lạnh nói, nếu hắn dám từ chối, cho dù là Ứng Tông Đạo tự mình ra tay cũng không cứu được mạng của hắn ở đây. Bên trên thuyền con, Diệp Phúc nhìn hai cô gái bên người, Khổng Tước mặt thon dài, lạnh lùng, mà Phượng Yên Nhu vẫn bộ dạng yếu đuối như trước, dường như với ai cũng đều ngoan ngoãn phục tùng, nhu thuận vạn phần. Diệp huynh, trong Đại Mạc Tây Hoang, ngươi từng cứu tỉ muội chúng tôi một lần. Tỉ muội chúng tôi còn chưa từng có tạ ơn huynh, lần này lại gây phiền phức cho huynh rồi. Khổng Tước đứng dậy, cúi đầu xuống đất, tự nhiên hào phóng, rất có khí phách nam tử. Diệp Húc thở dài cười mà nói, lần này cô đảo hôn, chỉ sợ là yêu chủ sẽ tức giận vạn phần. Nói không chừng liền sai người đuổi giết ngàn dặm, thật sự là thêm cho ta rất nhiều phiền toái. Nhìn vị cô nương, không biết các cô có tính toán gì chưa? Khổng Tước phất phất tay áo một cái, xung quanh thơm mát, mang theo chút ngạo khí mà nói. Lần trước ta bị Úc Khánh Sơn nhốt trong Phượng Hoàng Tê Tức Đổ, nhưng vì hắn ta mang theo dị bảo, vừa đúng khắc chế ta mà thôi. Tu vi cảnh giới của ta cao xa hơn hắn, nếu không phải hắn có nhiều bảo vật trong tay, ta muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Hơn nửa năm nay, ta khổ tu không nghỉ, cuối cùng cũng bước vào Tam Dương Cảnh. Lần này đào hôn ra ngoài là để đánh sâu vào Tam Dương Cảnh, tìm kiếm thiền địa cửu sát, luyện tự thuần dương nguyên thai. Nếu làm vợ của người ta, đục chồng dạy con, làm sao còn có thời gian mà tu luyện nữa. Cô ta tuy là một nữ giới, nhưng dạ thầm bừng bừng, so với nhiều thiên tài tuấn kiệt không hề thua kém, cười mà nói. Ai nói đàn bà con gái phải an phận, tránh ở phía sau đàn ông chứ? Ta lại cố tình muốn phá vỡ quan niệm thế tục này, cố tình phải tu luyện thành nữ vu hoàng, thậm chí trở thành thiền đế đấy. Diệp Phúc không khỏi nhìn nàng vài lần. Hắn vốn nghĩ đến Khổng Tước chỉ là một cô gái bị cha mẹ nuông chiều thành hư, không ngờ cô ta lại có loại ý tưởng cao hào hùng như vậy. Mỗi không có khí phách như nhị tỷ, mỗi chỉ muốn đi theo phía sau nhị tỷ thôi. Phượng Yên Nhu nhỏ giọng nói thầm. Diệp Phúc không khỏi mỉm cười, Khổng Tước anh khí bức người, không hề thua kém cánh mày râu, mà Phượng Yên Du lại dịu dàng động lòng người, đơn thuần chân chất, cũng có sự đơn thuần đáng sợ. Nàng còn nhớ rõ tình cảnh khi vị thiếu nữ này đại khai sát giới trong đại mạc Tây Hoang, chính là bởi vì một câu nói vui đùa của Khổng Tước mà thôi. Nếu Khổng Tước cổ đường tính toán dùng thiên địa cửu sát rèn luyện thuần dương nguyên thai, ta lại có thể đề cử một vị cô nhân. Cổ đường có thể cùng nàng ấy tu luyện tam dương cảnh, vượt qua sát khí tẩy lễ nguyên thai. Diệp Húc nhớ tới Bách Hoa cung chủ, cười mà nói, nghe nói khi vũ sĩ tam dương cảnh rèn luyện nguyên thai thì cực kỳ nguy hiểm, nếu như có kẻ quấy rối, gần như phải chết, hai người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Năm đó, khi hắn chưa vào Hoàng Tuyển Ma Tông, từng có ý định với Bách Hoa cung chủ, chờ nàng ta nguyên thai thành thục, sẽ cho nàng ta mượn định phong bảo thụ để cho nàng ta có thể bình an vượt qua phòng sát tẩy lễ. Khổng Tương sáng mắt lên, vội vàng hỏi bạn cũ của hắn là ai. Diệp Phúc nói địa chỉ của Bách Hoa cung ra, lại lấy định phong bảo thụ ra cười mà nói, nếu cô nương cầm gốc cây này đến tìm cô nương ấy sẽ biết cô nương là bằng hữu của ta. Không tới cô nương tới Bách Hoa cung, nhớ hỏi thăm Kiều Kiều, nói cho nàng ấy biết, ta không bao lâu sẽ đi gặp nàng ấy. Không tức nhận lấy định phong bảo thụ, đứng dậy rời khỏi thuyền con, bay đi hướng Thanh Châu cười mà nói, này Diệp huynh, mấy ngày này phiền người chăm sóc muội muội dùm ta, chờ nguyên thai thuần dương của ta rồi, tu luyện đến tam thần cảnh, liền đến giúp ngươi một tay. Cô nương gào thét ấy rồi rời đi, trong giây lát liền biến mất ở phía chân trời, chỉ để lại một tiếng vọng vang. Phượng Yên Du thấy cô nương ta đã đi xa, sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, sư huynh, huynh và nhị tỷ thật sự có con rồi sao? Diệp Húc thất thành cười nói, làm sao lại có chuyện đó được, lần đầu tiên ta gặp nhị tỷ của muội vẫn là đi cùng muội, sau đó liền đại chiến với Úc Khánh Sơn một trận, muội cũng biết đó, sao lại có thể có loại chuyện như thế được. Phượng Yên Du nhìn về phía hắn, hé miệng khẽ cười, bàn chân đặt lên mép thuyền lúc ẩn lúc hiện. Diệp Húc đứng ở đầu thuyền, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám mây trắng từ chân của nàng vượt qua. Ở cung nàng bay trên đám mây cũng không tệ, đáng tiếc phòng chừng không lâu sau, yêu chủ Thiên Yêu Cung sẽ phái người đuổi giết mình thôi. Diệp Húc thầm than một tiếng cười mà nói, Phượng cô nương, muội tới lái thuyền, ta muốn tranh thủ tu luyện một lát. Phượng Yên Du gật đầu hiếu kỳ hỏi, chúng ta đi đâu bây giờ? Tới Hoàng Tuyển Ma Tông đi. Một con thuyền nhỏ nhẹ nhàng bay đi hướng Thập Vạn Đại Sơn. Trong thuyền, Diệp Húc lấy Cửu Chuyển Nguyên Công cuốn thứ ba và Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh cuốn thứ ba ra, cẩn thận dở xem. Hắn phân tâm làm hai, cùng tìm hiểu hai loại tâm pháp này. Hai môn tâm pháp này thuộc chính ma hai đạo, nhưng hắn tu luyện nhất thần phần hóa của Hạ Gia Trung Châu, có được cửu đại nguyên thần, hoàn toàn có thể tâm phần chín để mà dùng. Cho dù là đồng thời tu luyện chín loại tâm pháp cũng sẽ không sao, không cần lo lắng sẽ bị tàu hỏa nhập ma. Hai môn tâm pháp này đều là phương pháp luyện thể tốt nhất, đều có ưu điểm, hơn nữa công pháp bù đắp nhau, đồng thời tu luyện đều bổ ích. Diệp Húc nghiên cứu một lúc lâu, tìm hiểu thấu triệt hết thảy về hai môn tâm pháp này, đang định tu luyện, đột nhiên trong đầu lại hiện ra pháp môn của Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát. Luồng tinh hồn của Thủy Hoàng Đế từ kim bài thoát ra, lúc nguy cấp đã truyền thụ môn cấm pháp này cho hắn, khác với Cửu Chuyển Nguyên Công và Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh. Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát là một môn cấm pháp khá là đầy đủ, từ tam nguyên cảnh đến tam hoàng cảnh đều có tâm pháp. Tuy nhiên, khi Thủy Hoàng Đế truyền thụ cho hắn môn cấm pháp này, vẫn là để lại không ít đường rút, trong đó chỉ có phương pháp tu luyện, nhưng không có pháp môn luyện chế Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân. Về phần phương pháp bày trận, phương pháp luyện khí, tất cả đều không có, chỉ là có một phần tu luyện chính. Diệp Húc cẩn thận thưởng thức môn cấm pháp này, xen kẽ với Cửu Chuyển Nguyên Công và Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh, không khỏi cau mày, trong lòng thất kinh. Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát hóa ra là ngay từ đầu phân chia nguyên thần thành 12 phần, đồng thời tu luyện 12 nguyên thần, so với nhất thần phần hóa của Hạ Gia còn lợi hại hơn. Môn cấm pháp này mỗi lần nâng cao một cảnh giới, nguyên thần liền hùng mạnh một phần. Nếu đã tu luyện đến tam thần cảnh, 12 nguyên thần hóa thành thực chất, một người liền tương đương với 12 vị cường giả tam thần cảnh. Khó trách lúc trước thì Hoàng Đế có thể thắng được Hạng Tông Chủ. 12 nguyên thần, 12 thân ngoại hóa thân, quả thật không thể nào là có thể ngăn cản được. Hắn cẩn thận suy xét, so sánh qua nhất thần phân hóa cửu đỉnh cửu nguyên của Hạ Gia với Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát, phát hiện Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát tương đối mà nói có vẻ khá là thô, sẽ bị tàu hỏa nhập ma, nhưng uy lực lại lớn hơn nhiều lắm. mà nhất thần phần thần cửu đỉnh cửu nguyên của Hạ gia Trung Châu đã có vẻ tinh tế hơn rất nhiều, từng bước tu luyện không thể tẩu hỏa nhập ma được. Nhưng hai môn tâm pháp này lại có thể tham khảo lẫn nhau, tổng kết ra một con đường tu luyện khá là ổn thỏa. Vừa có uy lực của đồ thiên thập nhị thần sát, lại có sự vững chắc của nhất thần phân hóa của Hạ gia kia. Hợp lại hai loại cấm pháp này, khai sáng ra một môn tâm pháp mới, hiện tại với ta mà nói vẫn rất khó, cần hao phí rất nhiều thời gian, vẫn nên tu luyện cửu truyền nguyên công và phản kiếp vô lượng tâm kinh, vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt rồi hãy nói sau. Diệp Húc đặt đồ thiên thập nhị thần sát sang một bên, đồng thời vận chuyển cửu truyền nguyên công và phản kiếp vô lượng tâm kinh. Tu vi hiện tại của hắn vô cùng thâm hậu, nhưng tốc độ cắn nuốt tu vi của cửu truyền nguyên công cực kỳ nhanh, bởi vậy hắn lấy ra điều tứ sai linh mạch của Úc Khánh Sơn kia. Linh khí không ngừng tản ra, từ hô hấp của hắn tuôn vào trong cơ thể, dùng luồng linh khí này để tu luyện nguyên công. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, vạn kiếp vô lượng tâm kinh đột phá trước, lôi kiếp của huyện thải bát phẩm từ trên trời giáng xuống, vô số luồng lôi điện tím trút xuống, bao phủ thuyền nhỏ. Từ khi lôi kiếp bắt đầu hiện ra, Diệp Húc liền bỏ Phượng Yên Nhu ra, một mình đối mặt với trận lôi kiếp này. Lôi kiếp huyễn thai kỳ là tử tiêu thiền lôi, uy lực cực kỳ hùng mạnh. Mỗi một kích đều giống như một kích mạnh nhất của cao thủ huyễn thai kỳ. Hắn đắm chìm trong biển tử tiêu thiền lôi, lù lù bất động, để mặc lôi kiếp tẩy lễ. Diệp Húc không chỉ có tự mình độ kiếp, đồng thời còn là khiến cho cửu đỉnh và Di La Thiên Địa Tháp cùng độ kiếp, khiến cho tử tiêu lôi kiếp tẩy lễ mấy món vô bảo phù sĩ. Vạn kiếp môn khi độ kiếp cần rất cẩn thận, mặc dù là độ kiếp cũng cung cấp đều phải là để ý bản thân sẽ chết dưới lôi kiếp, thậm chí ở lúc bất đắc dĩ phải tế khởi vô bảo lên mà ngăn cản lôi kiếp. Nhưng Diệp Húc tu luyện cửu truyền nguyên công chư thiên thập đạo, thân thể mạnh mẽ vô cùng, thậm chí độ kiếp vượt cảnh giới, lấy tu vi huyễn đan ngũ phẩm liền tiền đồ đại kiếp huyễn thai kỳ đều được cả, thân thể không bị chút tổn thương nào hết. Vũ sĩ vạn kiếp môn chỉ có ở những lúc không nắm chắc vượt qua được lôi kiếp mới tế khởi vô bảo ngăn trở, mà vô bảo của bọn họ thường tổn hại dưới lôi kiếp ấy. Nếu như có người tạo ra bảng xếp hạng vũ sĩ nghèo nhất, vũ sĩ vạn kiếp môn chắc chắn có thể chiếm vị trí 100 vị trí đầu tiên, người ngoài không có cơ hội đào bảng đối với bọn họ. Nhưng nếu là vũ sĩ vạn kiếp môn có một kiện vô bảo theo bọn họ vượt qua một lần lôi kiếp, sẽ cùng chủ nhân cùng trưởng thành, như vậy uy lực của món vũ bảo đó sẽ lớn đến không thể tin nổi. Lôi kiếp chẳng những tẩy lễ thân thể vũ sĩ, đồng thời cũng tẩy lễ cho vũ bảo, làm uy năng của vũ bảo trở nên tinh thuần và hùng mạnh hơn. Những vũ bảo này ít lại càng thêm ít, đại đa số vũ bảo đều đã bị hủy ở dưới lôi kiếp. Diệp Húc không hề lo lắng cửu đỉnh và Di La Thiên Địa Tháp sẽ bị tử tiêu thiền lôi đánh cho vỡ. Tài liệu mà hắn dùng cho vài món vũ bảo này thấp nhất đều là thuần dương vũ bảo, đã vượt qua sát khí tẩy lễ, lại dùng thái dương thái âm hai đại thần hỏa lặp đi lặp lại quá trình rèn luyện. Nếu luận về mức độ vững chắc, thế gian này cũng chỉ có loại bảo vật như kim tinh khí mới có thể gây tổn hại đến cửu đỉnh và Di La Thiên Địa Tháp của hắn. Nếu là vài món vũ bảo này cùng hắn vượt qua lôi kiếp tẩy lễ liên tục này, lại độ thêm cửu sát tẩy lễ, đến lúc đó chỉ sợ kim tinh khí cũng không thể làm hư hao mấy món vũ bảo này nữa. Đồng dạng, uy năng của vũ bảo cũng sẽ biến đổi đến lớn nhất, mạnh nhất. Tử tiêu lôi kiếp thừa dần đi, đây là dấu hiệu sắp chấm dứt. Đột nhiên phía dưới có 6-7 tên vũ sĩ bay lên, cách Diệp Húc tầm khoảng 1 dặm, cao giọng mà hỏi: "Xin hỏi tiền bối độ kiếp, có phải là cao hiền của vạn kiếp môn hay không?" Diệp Húc đắm chìm trong lôi kiếp, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy 6-7 người này tu vi tuy không kém, đều là vũ sĩ tam chân cảnh hỗn nguyên kỳ, còn có một gã cường giả đan đỉnh kỳ nữa. "Sư huynh, bọn họ là người xấu sao?" Phượng Yên Du đứng cách đó không xa, nhỏ giọng cất tiếng hỏi. "Phải người xấu hay không, bây giờ còn chưa rõ ràng lắm." Diệp Húc và Phụ Bảo đắm chìm trong tử tiêu thiền lôi cuồn cuộn, cất cao giọng nói: "Chư vị, các người có chuyện gì?" Những người này hoàn toàn không biết mình đang đứng trước quỷ môn quan. Một người trong đó kính cẩn, liếc mắt nhìn kiếp vân tử tiêu thiền kiếp trên đỉnh đầu Diệp Húc, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Một đạo thiên lôi này giáng xuống, chỉ sợ có thể đem tất cả những người này đánh thành tro tàn, mà người kia lại đắm chìm bên trong tử tiêu thiền lôi thoải mái như ý vậy. "Tiền bối, Trung Phạn bối là vũ sĩ trường tôn phủ. Hôm nay trường tôn phủ chúng tôi có đại hỷ sự. Tiền bối độ kiếp ở đây, Trung Phạn bối e sợ lôi kiếp hạ xuống, đả thương đến dân chúng trong thành. Mong tiền bối rời bước đi vài dặm, Trường Tôn Phủ chúng tôi tất nhiên vô cùng cảm kích. Trường Tôn Phủ đại đường có đại hỷ sự sao? Diệp Phúc trong lòng khẽ động, đột nhiên tế khởi Di Đà Thiên Địa Tháp. Trần Quyền thúc giục, chỉ thấy tòa bảo tháp này thể tích càng lúc càng lớn. Thần tháp giống như một tầng vũ trụ tinh không, mỗi một tầng tháp đó là một tầng vũ trụ thu nhỏ. Thiên Địa Tháp xuất hiện dưới Tử Tiêu Lôi Kiếp, hơi hơi chấn động, chấn vỡ cho kiếp vân vỡ nát. Đây có phải là uy lực lớn nhất của Di Đà Thiên Địa Tháp? Nếu hắn thi triển toàn lực, lục Tử Tiêu Lôi Kiếp mới hiện ra sẽ bị chấn cho nát tan. Diệp Phúc thu hồi bảo tháp của mình, cựu chuyển nguyên công ở trong lôi kiếp tiến triển thần tốc, phòng chừng chỉ cần liên tục độ mười mấy đại kiếp nạn, khi lôi kiếp tam dương cảnh hạ xuống, nguyên công của hắn sẽ đuổi kịp tu vi bản thân thành ngũ chuyển chi thân. Nếu có thể tu luyện ra nguyên đan, chính là kim đan bất diệt thân, thân thể mạnh mẽ, tuyệt đối có thể so với Khoa Phụ Mão. Tu vi Khoa Phụ Mão tuy là nguyên đan kỳ, nhưng thực lực anh ta đủ để quét sạch một đám cao thủ tam thai cảnh. Nếu Diệp Phúc có được thân thể hùng mạnh như hắn ta, cùng với tu vi vô cùng hùng hậu của bản thân, với cửu đỉnh và Di Đà Thiên Địa Tháp, tuyệt đối khủng bố vô song. Đây là hắn tích lũy, có tích lũy mới có đột phá. Nhưng phù sĩ Trường Tôn Phủ thấy hắn dễ dàng liền đánh tan Tử Tiêu Lôi Kiếp, trong lòng thất kinh, thần thái càng thêm cung kính. Tên phù sĩ dẫn đầu cung kính nói, đa tạ tiền bối thành toàn, khẩn cầu tiền bối nể mặt đi đến làm khách trong thành. Diệp Húc phất phất tay cười nói, không dám xưng là tiền bối, nhưng ta cùng với Trường Tôn Thịnh nhà các bạn có vài phần giao tình, còn muốn đi Trường Tôn gia các người xin chén rượu mừng đấy. Hắn thu hồi Thiên Cơ Tán, cùng với Phượng Yên Nhu đi theo những vụ sĩ đó hạ xuống trong thành. Chỉ thấy toàn đại thành răng đèn kết hoa, tuy là ban ngày cũng thắp đèn đuốc khắp nơi, tràn đầy không khí tưng bừng và vui vẻ. Nơi đây thuộc cảnh nội đại đường, ở ven biển phía tây nam đại đường là đầm lầy. Tây thủy đại đường dẫn tới gần đại mạc Tây Hoang. Lục Trường sau khi Khoa Phụ Mão cứu Diệp Húc liền chạy theo dọc biên cảnh đại đường, chạy đi ngàn dặm tiến vào đầm lầy Vân Mộng. Không biết Trường Tôn Phủ có chuyện vui gì vậy? Diệp Húc cất tiếng hỏi. Hôm nay trưởng nữ Trường Tôn Phủ nhà chúng tôi lấy chồng, thông gia là Lý Huyền Cơ, người con thứ ba của Thiên Vương Phủ. Hóa ra là Trường Tôn sư thiếp xuất giá, Diệp Húc thầm nghĩ. Lục Trường ở hải ngoại tiền các, Lý Huyền Cơ ở cổ lãng hải vực khiêu chiến với Đông Hoàng Mục, kết quả đại bại mà chạy về. Hắn từng từ xa nhìn qua Lý Huyền Cơ một lần. Vài vị vô sĩ này cung kính dẫn bọn họ tiến vào Trường Tôn Phủ. Diệp Húc nhìn khắp nơi, chỉ thấy tần khách tới rất đông, trong đó có đủ các thế lực, thế gia đại việt của đại đường. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Một đám tinh khí nội liễm, tu vi vô cùng thâm hậu. Cảnh nội đại đường, chính ma hỗn tạp, có môn phái ma đạo, cũng có môn phái chính đạo, thậm chí có người chính ma kiêm tu. Thái Tông Hoàng đế đại đường chính là cường giả chính ma kiêm tu, khai sáng Thiền Sách Phủ. Chú tâm phát triển khiến Thiền Sách Phủ phát triển thành một thế lực có thể ngồi ngang hàng với chính ma đại phái. Người khai sáng ra Trường Tôn Phủ tên là Trường Tôn Vô Kỵ, chính là khai quốc công thần. Trường Tôn Hoàng hậu lại là quốc mẫu gả cho Thái Tông, bởi vậy Trường Tôn gia địa vị hiển hách, đứng vững trăm ngàn năm không sụp. Lần này trường nữ Trường Tôn Phủ xuất giá, các thế gia đại việt các môn phái ở trong cảnh nội đại đường tất nhiên phải đến chúc mừng, cực kỳ là náo nhiệt và đông đúc. Tiền bối, ta đi thông báo cho tổng quản Trường Tôn Thịnh, mời tiền bối chờ một lát. Diệp Phúc chờ một lúc, chỉ thấy Trường Tôn Thịnh vội vàng mà chạy đi ra, từ xa chắp tay cười nói, Diệp lão đệ, lần trước ở hải ngoại tiền các, người lừa lão phu thật là thảm. Lão phu chẳng đến trước đây, không lâu mới biết được người không phải đệ tử chủ thiền tình cung, mà là phong chủ của Hoàng Tuyển Ma Tông. Lão cười ha hả, lập tức nhìn thấy Phượng Yên Nhu, không khỏi thất thần thầm khen trong lòng. Thế gian lại có cô gái thành lịch thoát tục như thế, so với sư thiếp còn hơn rất nhiều. Tên nhóc lừa đảo, mì tới đây làm cái gì? Trường Tôn Tước hiện ra phía sau lưng Trường Tôn Thịnh, nhìn chăm chăm Diệp Húc, hừ lạnh một tiếng mà nói. Tiểu Tước Nhi, mau gọi thúc thúc nào. Diệp Húc cười tủm tỉm, trong lúc trong túi thúc có kẹo đây này, gọi đi, rồi ta cho kẹo. Trường Tôn Tước lại nghe thấy hắn nói ra những lời này, nghiến răng, hắn không thể vồ lên cắn hắn hai miếng, thở phì phì mà nói. Hôm nay là ngày đại tỷ ta xuất giá, ta mới không thèm chấp nhận với ngươi. Tiểu Tước Nhi trưởng thành hơn nhiều rồi, thúc thúc ta thật là vui mừng đấy. Diệp Húc vươn tay âu yếm vuốt vuốt đầu cô nhóc cười mà nói. Trường Tôn Tước cảm thấy răng nanh càng lúc càng ngứa, rất là có một loại xúc động muốn cắn người, tức giận đến suýt bạo đi. Phượng Yên Du cười ngầm ngầm, đi theo phía sau Diệp Húc, nhìn đến hết thảy, cảm thấy rất là thú vị. Nàng là tùy theo phía sau Diệp Húc, nhưng một đường đi qua, quần áo phiêu động, phong thái vô hình phát ra, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều tân khách. Dường như hôm nay, nàng mới là nhân vật chính vậy. Trương Tôn Thịnh đi đến phía trước, đi lên yến hội, cười nói với thành niên chủ quản. Bất Không công tử, vị này chính là trưởng lão Hoàng Tuyển Ma Tông, phong chủ Quan Tinh Phong, Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo đến dự lễ. Trương Tôn Bất Không nghe vậy thì sắc mặt hơi hơi biến đổi, vội vàng đứng dậy chào đón, chắp tay cười nói. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo ư, chẳng lẽ là Diệp Thiếu Bảo ở trong Đại Mạc Tây Hoàng chém giết Úc Khánh Sơn của Tiểu Quang Minh Thánh Địa. Diệp phong chủ đường xa mà đến vì chúc mừng cho xã muội, Bất Không thụ sủng nhược kinh, phong chủ xin mời ngồi. Ta là trưởng tử Trưởng Tôn Phủ, lần này phụ trách an bài tiệc cưới của Trưởng Tôn Sư Thiếp. Tuy rằng ta vẫn chưa gia nhập Thiền Sách Phủ, nhưng tu vi cực kỳ thâm hậu, lại đã tu luyện ra nguyên thai, là người kế thừa Trưởng Tôn Phủ, tương lai kế thừa phủ chủ chi vị. Hắn ta tự mình tiến đến, mời Diệp Húc ngồi xuống thượng vị bên trái bày tỏ sự tôn kính. Bất Không huynh xin cứ tự nhiên. Diệp Húc chắp tay tạ ơn, trực tiếp ngồi xuống. Phượng Yên Du ngồi bên cạnh Diệp Húc, vẫn không động đậy, ánh mắt lại lén lút quan sát chung quanh. Nàng ta xuất thân từ yêu tộc, với đám người nhân loại cực kỳ là tò mò. Giờ phút này, Trường Tôn Phủ tràn đầy tân khách, đều nhìn hướng Diệp Húc, có người nâng chén thể hiện thiện ý, có người thì đầy địch ý với hắn. Diệp phong chủ, một vũ sĩ có bộ dáng đầu đà, cười ha ha mà nói. Nghe nói phong chủ ở Đại Mạc Tây Hoàng giết cuồng đồ Úc Khánh Sơn của Tiểu Quang Minh Thánh Địa. Úc Khánh Sơn chính là thiên tài không xuất thế của Tiểu Quang Minh Thánh Địa. Hiện giờ Tiểu Quang Minh Thánh Địa liên hợp Nguyên Thủy Thánh Tông và Thiên Đạo Tông truy nã người toàn thế giới. Không ngờ phong chủ còn dám lộ mặt, thật sự là can đảm kinh người, làm cho người ta phải khâm phục đấy. Lại có một người khác cười nói, Úc Khánh Sơn chính là mộ đức cú mang chi thể, tư chất rất là tốt, thậm chí có người còn nói hắn ta tương lai có thể vấn đỉnh vu hoàng. Gần đây cậy tài khinh người, y vào có chính đạo Tam Đại Thánh Địa làm chỗ dựa cho hắn, hoành hành ngang ngược. Nhưng hắn ta quả thật là lợi hại, được xưng là vô địch đồng cảnh giới. Chỉ cần dùng cảnh giới với hắn, không ai có thể làm đối thủ của hắn. Thậm chí hắn còn có thể khiêu chiến với cao thủ cao hơn 10 cảnh giới nhỏ, trù sát vượt cấp. Ngay cả cường giả Nguyên Thai Kỳ Đại Thành đều chết trong tay của hắn. Hiện giờ người này chết trong tay của Diệp Phong Chủ. Tên tuổi của hắn lại thành toàn cho uy danh của phong chủ rồi. Lại có người lấy lòng nói, tu vi Diệp phong chủ không bằng Úc Khánh Sơn, nhưng Úc Khánh Sơn lại chết trong tay Diệp phong chủ. Hiện giờ phong chủ có thể nói là nhân vật nổi tiếng nhất trong những người trẻ tuổi. Thậm chí có người nói, tương lai phong chủ tất có thể vấn đỉnh vu hoàng, trở thành một thế hệ bá chủ mới. Diệp Húc nhật nhật đáp lễ, cười mà nói, Úc Khánh Sơn bất quá chỉ có hư danh, nếu gặp được các vị đạo ca đây, chắc chắn sẽ chết vô cùng thê thảm. Mọi người cười ha ha, đột nhiên nghe thấy một thanh âm thản nhiên nói, Úc Khánh Sơn quả thật chỉ có vẻ ngoài, chỉ có hư danh, Diệp phong chủ giết tên có hư danh kia, chỉ sợ cũng có chút hữu danh vô thực chứ hả? Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã vũ sĩ trẻ tuổi, thần thái cao ngạo, ngồi ở phía dưới không coi ai ra gì, tự ý nâng chén rượu lên khẽ nhấp một miếng. Các hạ là ai? Úy Trì Vương Phủ, Úy Trì Kính Minh. Tên vũ sĩ trẻ tuổi kia đặt chén rượu xuống, thản nhiên nói, ta 12 tuổi, tự thành võ đạo tiên thiên, 35 khổ tu, tu luyện thành nguyên đan, bước tiến vững vàng, cũng không phải loại thiên tài dựa vào kỳ ngộ mà lên như Úc Khánh Sơn và Diệp phong chủ có thể so sánh. Mặt của hắn mang theo khiêu khích, khẽ cười mà nói, Diệp phong chủ, nói không bằng làm, không bằng chúng ta so đấu một hồi, xem ai mới là nhân vật trẻ tuổi nổi tiếng nhất. Không có hứng thú. Diệp Húc nâng chén rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, mỉm cười mà nói, hôm nay là ngày mừng của sư thiếp, tiểu đệ không muốn giết người. Hắn ái náy cười nói, Úy Trì huynh nếu muốn chết, có thể đợi đến ngày mai. Họ Diệp kia, người nhiều lần từ chối, chẳng lẽ là sợ ta? Trên đỉnh đầu Úy Trì Kính Minh đột nhiên hiện ra hai cây kim giản. Hai cây kim giản này đột nhiên lần lượt lồng vào nhau, phát ra tiếng vang leng keng, hóa thành hai con kim rào bơi qua bơi lại trên đỉnh đầu của hắn, tràn ngập yêu khí và khí thế hung ác nồng đậm. Hôm nay, thanh danh của ngươi tất cả sẽ thành toàn cho ta hết. Hắn cười lạnh một tiếng, giơ tay chỉ hướng Phượng Yên Nhu, cười ha ha mà nói, Diệp phong chủ xin cứ yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, không bằng đặt cược cô gái bên cạnh ngươi. Nếu ngươi thua, tặng cô ta cho ta làm thiếp, như thế nào? Diệp Phúc sắc mặt chuyển lạnh, chậm rãi đặt chén rượu xuống. Thường Tôn Bất Không bước lên khuyên bảo hai người. Nhị vị đừng tức giận, hôm nay là ngày hỷ của xã muội ta. Thể diện của Bất Không huynh, tiểu đệ đương nhiên sẽ cho, sẽ không giết người trên hôn lễ của sư thiếp. Bất Không huynh có thể yên tâm. Trường Tôn Bất Không vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phúc khẽ mỉm cười, ánh mắt rét lạnh thản nhiên nói. Nhưng mà hắn nhục bằng hữu của tôi thì không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn được. Hắn quay đầu nhìn về phía úy Trì Kính Minh, hạ giọng nói. Rượu có thể uống loạn, nhưng lời thì không thể nói loạn. Người muốn mượn thanh danh của ta để thành toàn uy danh của ngươi, điều này ta không trách ngươi. Nhưng người nhục mạ bằng hữu của ta, đáng chết vạn lần. Niệm tình hôm nay là ngày hỷ sự của sư thiếp, ta tha cho ngươi một mạng, chỉ phế bỏ tu vi của ngươi. Phế bỏ tu vi của ta sao? Quý Trì Kính Minh ngẩn ra, cười ha ha, điềm nhiên nói. Ta trải qua trăm trận chiến, khi thành danh, ngươi còn chưa sinh ra trên đời này. Chỉ bằng ngươi cũng dám trừng tráo như thế, muốn phế bỏ đi tu vi của ta sao? Hai con rào lòng kim giản, hóa hình trên đỉnh đầu của hắn, giờ đành búa vuốt, xoay quanh đỉnh đầu của mọi người. Lần phiến vàng rực lớn như tấm khiên, hai con kim sao này, mỗi một con đều dài hơn trăm thước. Đây cũng không phải là kim sao chân chính, mà là kim sao chi khí, dùng tinh khí kim sao luyện chế thành phù bảo. Hắn dùng tinh khí hai con kim sao luyện chế hai cái kim giản này, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành kim sao chi khí, trấn áp đối thủ của mình. Hôm nay ta không giết ngươi, cũng chỉ phế bỏ tu vi của ngươi, làm cho ngươi phải quỳ xuống trước mặt mọi người, quỳ xuống cho ta. Quý Trì Kính Minh cười lạnh, hai con kim sao chi khí bùng lên, đều giơ móng vuốt ra, chụp tới Diệp Húc, định ấn hắn xuống, khiến cho hắn quỳ xuống đất. Diệp Húc hồi in bất động, một khẩu đại đỉnh hiện lên, trong đỉnh một bàn tay to to ra phía trước, kẹt một tiếng, hai con kim sao chi khí này liền bị bàn tay bóp nát hết. Bàn tay run rẩy chụp tới Úy Trì Kính Minh, bao phủ quanh thân của hắn. Úy Trì Kính Minh sắc mặt kịch biến, bị năm ngón tay vây khốn va đụng trái phải. Năm đầu ngón tay kia giống như trụ trời vậy, khiến cho hắn đụng cho đầu chảy máu, cũng không thể đột phá đi ra. Điều khiến hắn không thể tưởng tượng được chính là, từ đầu đến cuối, Diệp Phúc căn bản không có động thủ, mà là dùng một chiêu vô pháp liền vây khốn hắn. Diệp phong chủ, hạ thủ lưu tình. Trường Tôn Bất Không không đành lòng khuyên nhủ nói. Diệp Phúc nâng chén rượu lên mỉm cười đáp. Tôi đã nói không giết hắn thì sẽ không giết. Bất Không huynh, xin mời. Trường Tôn Bất Không vội vàng nâng chén rượu lên, còn chưa kịp uống, chỉ thấy năm ngón tay kia càng lúc càng siết chặt lại, xuyên qua cơ thể Úy Trì Kính Minh, dường như có gì đó mà không có chất. Úy Trì Kính Minh sắc mặt tái nhợt, đặt mông ngồi xuống dưới đất, thân thể đã không có một nửa lực lượng. Bàn tay chân nguyên của Diệp Húc kia mở ra, chỉ thấy một quả nguyên đan hiện ra trong lòng bàn tay, chuyển động và xoay tròn. Quả nguyên đan này đúng là nguyên đan của Úy Trì Kính Minh, chỗ ở của tu vi toàn thân, bị Diệp Húc cưỡng ép bắt ra từ trong cơ thể của hắn ta, chặt đứt liên hệ giữa hắn và nguyên đan. Diệp phong chủ, có thể nương tay không? Trường Tôn Bất Không định mở miệng xin cho Úy Trì Kính Minh. Đột nhiên bàn tay của Diệp Húc nắm chặt lại. Viên nguyên đan kia lập tức vỡ vụn, hóa thành từng luồng thiên địa nguyên khí rồi tiêu tán. Quả nguyên đan này vỡ nát, tu vi của Úy Trì Kính Minh hoàn toàn bị phế không còn chút nào, bị đánh thành một phế nhân. Mọi người liếc nhau, mặc dù ở đây có rất nhiều kẻ có tu vi cao xa hơn Diệp Húc, nhưng nhìn thấy loại thủ đoạn này của Diệp Húc vẫn cảm thấy kinh hãi không thôi. Diệp Húc nhìn về phía Úy Trì Kính Minh, mỉm cười nói, kẻ đối địch với ta đều là biết. Ta xuống tay rất là ít khi lưu tình người sống lại, nhưng hôm nay là ngày vui của sư thiếp, không nên thấy máu, cho nên ta tha cho ngươi một mạng. Úy Trì huynh nếu muốn báo thù, có thể chờ đến lúc tiệc cưới kết thúc. Giọng của hắn nhàn nhạt, nhưng khí độ đại đạo, hào ma đạo cũng có thể nói hiện ra không thể nghi ngờ, làm cho người ta phải rùng mình. Lúc này mới nhớ tới không chỉ là thiên phú tân tú đã đánh chết Úc Khánh Sơn, mà đồng thời cũng là trưởng lão đại phái ma đạo lấy tàn nhẫn mà nổi danh. Hoàng Tuyển Ma Tông. Đúng vào lúc này, trên khoảng không Trường Tôn phủ, đột nhiên lại xuất hiện một tiếng cười khẽ. Diệp phong chủ Hoàng Tuyển Ma Tông thật sự là có khí phách, khó trách dám bắt cóc hai vị công chúa của Thiên Yêu Cung. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vô số bông hoa từ trên không trung rơi xuống, hương hoa lan khắp nơi. Một gã nam tử trẻ tuổi phong độ hạ xuống trên đám hoa, chân dẫm lên hoa, thản nhiên đi tới, vái chào một cái cười mà nói, Bất Không huynh, tiểu đệ hôm nay tới vội, không biết là ngày đại hôn của lệnh muội, quên mang theo quả mừng, còn mong Bất Không huynh thứ lỗi. Trường Tôn Bất Không cuống quýt đáp lễ, cười mà nói, Đầu cô Phong Huynh có thể đến đã là cho trưởng tôn phủ chúng ta mặt mũi rồi. Tiểu đệ nghe nói đầu cô Huynh đi tới Thiên Yêu Cung, định cưới hòn ngọc quý trên tay yêu chủ của Thiên Yêu Cung, sao lại trở về nhanh như vậy? Đầu cô Phong chính là trưởng tử Độc Cô Gia, thực lực cực kỳ thâm hậu, là cao thủ trẻ tuổi nổi danh ngang trưởng tôn bất không. Độc Cô Gia chính là một trong bát đại thế gia Đại Đường, truyền thừa thâm hậu, tuy so kém với những phù hoàng thế gia cổ xưa như Đông Hoàng Khoa Phụ, nhưng là có thể so sánh cùng với Mộ Dung Vũ Văn Gia. Đầu cô Phong khẽ mỉm cười, ánh mắt quét về phía của Diệp Húc, thản nhiên nói, còn không phải có kẻ to gan lớn mật dám bắt cóc hai vị công chúa Thiên Yêu Cung, làm hại ta không thể kỵ áp quần hùng đạt được hạng nhất, mà tất cả đó đều là nhờ Diệp Phong chủ ban tặng cả đấy. Diệp Phong chủ cướp đi hai vị công chúa Thiên Yêu Cung sao? Mọi người đồng loạt biến sắc, cùng nhìn hướng Diệp Húc, dường như định nhìn xem đỉnh đầu của hắn có viết bốn chữ sắc đảm bao thiên hay không. Diệp Húc ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, buồn cười, tiểu đệ chỉ là đúng dịp đi ngang qua, vẫn lúc gặp phải mà thôi, nội tình trong đó không thể nói ra bên ngoài được. Mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh, xem tình hình này, Diệp Phong chủ Hoàng Tuyền Ma Tông này quả thật là sắc đảm bao thiên, không ngờ dám xâm nhập Thiên Yêu Cung. Ở lúc yêu chủ mời tuấn kiệt trẻ tuổi khắp thiên hạ để mà khổng tức chọn rể, bắt cóc hai vị công chúa yêu tộc đi mất. Trong thiên hạ còn có chuyện vì Diệp Phong chủ này không dám làm sao, ngay cả con cái yêu chủ cũng dám bắt cóc mà bỏ chạy. Vị trí kinh bình khiêu khích, cái tên ngông cuồng này thật là muốn chết mà. Nghe nói Ứng Tông Đạo Hoàng Tuyên Ma Tông khi còn trẻ từng làm cho thiên hạ đại loạn, dẫn tới vô số người đuổi giết, khiến cho ông ta uy danh hiển hách. Hiện giờ Diệp Phong chủ lại cũng không kém, bắt cóc con gái yêu chủ, lần này không ít tuấn kiệt trẻ tuổi, hắn không thể giết hắn cho hả giận đây. Độc Cô Phong nhìn chằm chằm vào Diệp Húc, mỉm cười nói, này Diệp Phong chủ, người bắt cóc hai cô gái của yêu chủ đã hạ lệnh, nếu ai có thể lấy đầu người mang tới gặp ông ấy, người đó sẽ là con rể của ông ấy. Phò Mã Thiên Yêu Cung giết một người trên vạn người, trong thiên hạ có không biết bao nhiêu người muốn giết ngươi, không ngờ ở nơi này đại hội ngộ các ngươi, xem ra đây là ý trời muốn ta trở thành phò mã của Thiên Yêu Cung rồi. Khí thế của hắn ta như có như không phát ra xung quanh, áp hướng Diệp Húc nặng tựa như núi cao, liếc nhìn Phượng Yên Nhu một cái, mỉm cười nói, tiểu công chúa đừng có kinh hoàng, ta giết xong tên cuồng đồ này, giải cứu nàng thoát khỏi ma trưởng. Khí thế của hắn càng ngày càng nặng, điềm nhiên cất tiếng nói, Diệp Phong chủ, hôm nay là ngày vui của sư thiếp, người đợi đến mai chết hay là đi ra ngoài thành để ta hiện tại liền tiễn người lên đường. Diệp Húc khẽ nhíu mày, từ lúc hắn gặp Khổng Tước và Phượng Yên Nhu, hắn liền biết được sẽ có ngày này rồi, chỉ là nghĩ không rằng nó tới nhanh như vậy, còn chưa đến một ngày đã có kẻ tìm tới cửa. Độc Cô Huynh muốn giết Diệp cuồng đồ, e là phải xếp hàng mới đúng. Lại là có một kẻ từ trên trời hạ xuống, người này đầu báo mắt vòng, lòng hành hổ bộ, khi thế bức người, nhìn hướng Diệp Húc, ánh mắt chớp động, vì đà vì ra, đại đường, ánh mắt Diệp Phong chủ, vì mỗ cũng muốn mượn cái đầu của Diệp Phong chủ dùng một chút. Thật là khéo, Đậu Trọng Sơn Đậu Gia ta cũng muốn mượn đầu Diệp Phong chủ dùng một lát. Lại có một người nữa đi vào, trưởng tôn phủ thản nhiên nói, lên được đầu Diệp Phong chủ liền là phò mã Thiên Yêu Cung, loại chuyện tốt này đến đâu mà tìm nữa đây, một khi đã như vậy Lý Gia Thiên Vương phủ ta sao lại không tham dự. Bên trong rất nhiều tân khách, đột nhiên có một kẻ cười cười đứng dậy, đó là đệ đệ Lý Huyền Cơ, Lý Huyền Phong. Hắn ta chính là người thầy huynh trưởng Lý Huyền Cơ đón dâu. Lúc này, nhìn thấy tất cả mọi người đang làm khó Diệp Húc, tính toán giết hắn trở thành con rể yêu chủ Thiên Điều Cùng, cũng không nhịn được đứng ra. Nếu Lý Huynh ra tay, Nguyên gia ta sao lại có thể lạc hậu được? Lại có thêm một gã trẻ tuổi từ trong tân khách đứng dậy, mỉm cười mà nói. Những người này chính là nhân vật kiệt xuất nhất trong bát đại thế gia đại đường. Ngoài trừ trường tôn gia, không ai tham dự, những thế gia khác đều có cao thủ trẻ tuổi đứng dậy hết. Bọn họ tu vi không kém mấy, cũng giống trưởng tôn bất không, đều là cao thủ đã tu luyện đến huyễn thai kỳ. Hơn nữa, bọn họ chính ma kiêm tu, thực lực đều cực kỳ hùng mạnh. Những người này đứng chung một chỗ, khí thế sùng đáng, khiến bên trên tiệc mừng, sóng nước ngầm cuồn cuộn dâng trào. Phù sĩ tam thai cảnh, từ khi ta còn ở đồng quan đã liền sát hai kẻ, các người cùng xông lên cũng không phải đối thủ của ta đâu. Diệp Húc chậm rãi đứng dậy mỉm cười nói, ngày vui của trường tôn gia cũng là ngày đại tăng của các thế gia đại đường khác. Thật là đáng tiếc. Nếu các người muốn giết ta, thì ta sẽ thành toàn cho các người. Ở trong thành không tốt để động thủ, vẫn là đi ra bên ngoài, ta ta tiện tất cả các người lên đường, sau đó lại đến uống rượu mừng của sử thiếp. Không cần phải ra bên ngoài, một chiêu của ta liền có thể giết người. Lý Huyền Phong đột nhiên bùng lên, vươn người đánh tới Diệp Húc. Diệp Húc quay đầu nhìn hướng hắn, trong mắt hai luồng thần quang một đen một trắng kịch bắn ra ngoài. Chỉ thấy âm dương nhị khí quét qua đầu của Lý Huyền Phong lập tức rời ra tại chỗ, phơi thầy nguyên tại chỗ. Đường đường là cường giả huyện Nan Kỳ, ngay cả một chiêu còn chưa đánh ra đã chết ngay tại chỗ, chết cực kỳ dứt khoát, cực kỳ gọn gàng. Thi thể của hắn còn chưa rơi xuống, Diệp Húc đã phất tay áo một cái, thanh dương chân hỏa trào ra, đốt cho xác chết của hắn không còn một màu nào hết.